đã không làm tròn được lời hứa của mình, cậu đấm tung tung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net